Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, Hồng Hoang Hủy Diệt. Đại chiến bàn cổ, không, phụ thần tại sao phải giết chúng ta, Thương Thiên A? Ai tới cứu cứu ta? Hồng Hoang Vu tộc bên trong rất nhiều người, không hiểu bàn cổ tại sao phải giết bọn hắn, thậm chí tước đoạt trên người mình tinh huyết, nhưng những người này trong lòng tại sợ hãi tử vong dưới, nguyên bản đối với bàn cổ kính trọng, nhịn không được chửi ầm lên lên. Cho dù tốt tín đồ, tại tử vong trước mặt, cũng sẽ không lại tin tưởng. Lại nói bàn cổ ác niệm đối với vu tộc người trong, nhưng không có dưới bao nhiêu công phu, hoàn toàn là lấy lợi dụ. Cùng lúc đó, vu tộc bên trong cộng công, tuy nói tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng muốn dẫn dắt vu tộc chống cự bàn cổ, đó là si tâm vọng tưởng. Cho nên, bàn cổ vừa muốn tiến hành diệt thế cử động, cộng công liền mang theo còn lại vu tộc, muốn từ trong hồng hoang thoát đi ra. Đáng tiếc là, bàn cổ ác niệm sớm đã nhìn chằm chằm vu tộc, cười lạnh nói, các ngươi mới là quý giá nhất, toàn bộ đều cho bản tọa ở lại đây đi, nói 19. Hắn đại thủ nhô ra đến, đem hơn ức vu tộc cho đập nát, chỉ lưu bọn hắn lại tinh huyết cung cấp hắn hấp thu. Những năm gần đây vu tộc người chiếm cứ lấy hồng hoang thiên địa, lần nữa thành vì thiên địa nhân vật chính về sau, nhân khẩu sinh sôi tốc độ tăng cường, cho nên có được hơn 100 triệu người. Nhưng ở bàn cổ ác niệm trước mặt, là không thể đủ lấy nhân số để thủ thắng. Những cái kia người toàn bộ đều là đưa đồ ăn. Cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên trung công, tại bàn cổ ác niệm trước mặt, đều không có thể ngăn trở một kích, bị đập thành mảnh vụn. Trong khoảnh khắc, bàn cổ ác niệm ức vạn trượng pháp thân, toàn bộ đều bị tinh huyết cho bao vây lấy. Hồng hoang thế giới máu chảy thành sông. Hắn vận chuyển huyền công hấp thu bản tộc tinh huyết, mặc kệ là vu tộc hoặc là ma vu, toàn bộ đều là bàn cổ huyết mạch. Những người này tinh huyết đối với bàn cổ ác niệm có 10 phần không tệ hiệu quả, cho nên mới sẽ thời gian sử dụng ở giữa đến nuôi hắn nhóm. 100 vạn năm đến, vu tộc người thành thục, sau đó liền bị bàn cổ thu hoạch rơi. Ầm ầm, hồng hoang thế giới trên không, vô số oan hồn hình thành ác niệm, nổi lên diệt thế chi kiếp. Bàn cổ hấp thụ tinh huyết về sau, nhanh chóng luyện hóa bản thân. Thật lâu qua đi, không biết bao nhiêu năm, bàn cổ mở mắt lần nữa thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, sớm đã khôi phục lại đỉnh phong nhất thời kỳ. Hắn nhục thân tiến vào hỗn độn đại viên mãn. Cùng lúc đó, bàn cổ quét mắt trên bầu trời sấm sét màu tím, bao trùm lấy toàn bộ hồng hoang thiên địa. Quát, ta có thể đưa ngươi sáng tạo ra đến, cũng có thể đem ngươi cho hủy đi. Nói, hắn tế ra diệt thế đại ma đến. Màu đen u quang, đem còn thừa không nhiều sinh linh hút vào đi vào. Cái này hỗn độn trí bảo đang không ngừng xoay tròn. Hồng hoang thế giới diệt trừ bàn cổ há đứng ở đại địa núi. Đã sớm trở nên hoang vu vô cùng. Các loại linh khí cùng động vật thực vật, toàn bộ đều bị diệt thế đại ma cho hấp thu hết. Đây là như là tận thế một loại tĩnh mịch. Nước sông khô kiệt, chim bay tuyệt tích, lũ quét. Núi lửa nham tương phun trào mà ra, ở trên mặt đất chảy xuôi, vạn dặm vùng đất không có người ở, chỉ có vô số bạch cốt, tùm phủ kín đồng cỏ phí nhiêu. Bàn cổ quát, hủy thiên diệt địa. Nói, hắn diệt thế đại ma phá không đánh tới, nguyên bản liền dung chuyển bất an hồng hoang thế giới lại vỡ vụn. Thấy chỗ sơn băng địa liệt, giang hà tràn lan, hồng thủy dậy sóng, tứ hải dung chuyển. Cửu thiên phong vân bắt đầu động, trong hỗn độn ngộ đạo ánh mắt ngưng tụ, ám đạo hồng hoang bị hủy diệt, xem ra chính mình phải nắm chắc thời gian. Sớm tại 10 vạn năm trước, hắn liền bí mật truyền âm để đệ tử cùng các nữ nhân toàn bộ tiến vào hỗn độn thế giới. Dù sao bàn cổ ác niệm như khôi phục thương thế, khẳng định sẽ nhanh chóng hấp thu vu tộc tinh huyết, từ đó khôi phục chính mình tu vi. Dưới mắt lại là có dự kiến trước, nương theo lấy hồng hoang thế giới vỡ vụn, ngộ đạo thiên đạo mắt, càng là hoàn toàn biến mất, nhưng hắn hỗn độn thần nhãn, hoàn toàn không kém gì thiên đạo mát. Tốt xấu là hỗn độn cảnh giới viên mãn nhân vật, ngộ đạo trong lòng rõ ràng. Bàn cổ ác niệm đem hồng hoang cho hủy diệt, hắn hủy diệt pháp tắc sắp viên mãn. Chỉ cần cái vạn năm công phu, liền sẽ vững chắc hoàn tất, đến lúc đó sẽ tìm tới chính mình. Cho nên thời gian pháp tắc trên việc tu luyện, nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Vạn năm về sau, ngộ đạo rốt cục đem thời gian pháp tắc luyện tới hỗn độn cấp độ. Ầm ầm, nguyên bản hồng hoang thế giới chỗ khu vực sớm liền biến thành bột phấn, hỗn độn khí tức xâm nhiễm qua đến bàn cổ ác niệm trên dưới quanh người, toàn bộ bị màu đen sát khí vờn quanh, tựa như là tôn vô thượng ma thần dạng. Thật lâu qua đi, bàn cổ ác niệm tế ra diệt thế đại ma, quát nhẹ nói: người ta ở giữa ân oán nên kết toán. Nói, hắn hướng hỗn độn chỗ sâu bay qua. Sau đó không lâu liền cùng ngộ đạo gặp nhau bên trên. Ngộ đạo nhìn lên trước mắt bàn cổ, chỉ gặp trên người hắn hiện ra hắc quang, mà chính mình cũng là hiển hóa ra pháp tướng chân thân. Hào quang màu vàng sậm chiếu rọi thiên địa. Hai người nhìn nhau một chút sau, ngộ đạo trầm giọng nói: bàn cổ, người ta lại tiến hành sau cùng một trận chiến đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ: kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nhiều lời vô ích, vẫn là muốn dưới tay gặp cao chiêu. Cho nên, ngộ đạo trong lòng không có dư thừa ý nghĩ, chỉ còn lại có chút cùng bàn cổ một trận chiến suy nghĩ. Nhưng gặp ngộ đạo ước vạn trượng pháp tướng chân thân, ba đầu sáu tay chiến thể lộ ra 203 hiện. Cùng lúc hắn trên tay tế ra khai thiên thần phủ, còn có hỗn độn thanh liên hai kiện hỗn độn chí bảo. Khai thiên thần phủ thượng trình màu huyền hoàng, hiện ra lúc hào quang vạn đạo mặc bích lạc, điềm lành rực rỡ che đậy cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn bá khí, hiển thị rõ không ai bì nổi uy nghiêm. Tại lưỡi búa phía trên, thần sát chi khí thốt nhiên mà tóc, như muốn đem hỗn độn hủy diệt, khiến cho thiên địa mở lại. Bàn cổ thấy cái này hỗn độn chí bảo, trong ánh mắt lóe lên tia hâm mộ. Mình năm đó là đại đạo con trai, lúc này chỉ còn lại có kiện diệt thế đại ma, nhưng làm cấp cao nhất nhân vật, hắn nhưng sẽ không cho là chính mình thất bại. Hai bên đều có đầy đủ tự tin. Bàn cổ lớn tiếng ứng nói: được. Thoại âm rơi xuống, trên tay hắn diệt thế đại ma tản ra hủy diệt ánh sáng, sau đó hắn nhẹ nhàng vung lên, vạch phá hỗn độn không gian, hướng phía ngộ đạo đánh tới. Ngộ đạo gặp sau không dám khinh thường, hỗn độn không gian địa phong thủy hỏa phun trào. Bàn cổ nhấc vung tay lên, ở giữa liền động dùng lực lượng pháp tắc, có được không thể địch nổi lực lượng, nhưng hắn tuyệt đối không phải ăn chay. Trên tay khai thiên thần phủ bổ ra, nhất đạo phá diệt ánh sáng trong hỗn độn bị xé vỡ thành hai mảnh. Phá diệt ánh sáng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.